Chương 927, dính người công chúa. Ban đầu tất cả mọi người không tin, nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tin tức theo Xương Trạch Thành truyền ra, cùng với một chút tự mình tại Xương Trạch Thành bên trong trải qua, tự nguyện đứng ra chứng minh người càng ngày càng nhiều, mới để nhân tộc rất nhiều bộ lạc đều dần dần tin tưởng cái này chấn động không gì sánh nổi tin tức. Làm Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên cửa ra vào Xương Trạch Thành, thế mà bị Yên Nhạc Hoàng Bộ một lần nữa chiếm lĩnh trở về, cử động lần này biểu thị cái gì, chẳng lẽ đã thủng trăm ngàn lỗ, triệt để luân hàm Yên Nhạc Hoàng Bộ, chuẩn bị phát động phản kích chiến không thành. Không có người tin tưởng bây giờ Yên Nhạc Hoàng Bộ có phản kích trụ sơn bộ lạc năng lực cùng lực lượng, nhưng không hề nghi ngờ chính là, bây giờ Xương Trạch Thành đã trở thành cả nhân tộc quan tâm trung tâm, hết thể thế lực tầm mắt đều cơ hồ hướng về Xương Trạch Thành tụ đến. Thậm chí nhân tộc bộ lạc liên bang quốc tối cao nghị hội nhất đều phái ra bí mật sứ giả, tiến đến Xương Trạch Thành điều tra tình huống. Trong lúc nhất thời Xương Trạch Thành mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, tựa như chiến tranh đã qua, nhưng sau lưng lại sóng cả mãnh liệt, không biết có nhiều ít thế lực phái ra thám tử đến đây Xương Trạch Thành tìm hiểu tình báo mới nhất. Nhân tộc mặt khác hoàng bộ cùng thế lực còn như vậy, làm gió lốc trung tâm, Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên bản thổ bộ lạc cùng thế lực, tự nhiên càng là tiếng vọng to lớn. Thậm chí việc này đã quan hệ đến những cái kia bản thổ bộ lạc cùng thế lực vấn đề sinh tồn. Dù sao trụ sơn bộ lạc thống trị Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, cùng Yên Nhạc Hoàng bộ thống trị Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, chính là hai cái tương phản khái niệm. Nếu như tại ban sơ thời điểm đứng sai đội, rất có thể dẫn đến toàn tộc hủy diệt mối nguy. Nhất là những cái kia nguyên bản lệ thuộc vào Yên Nhạc Hoàng bộ, lại tại thời khắc nguy nan phản chiến hướng trụ sơn hoàng bộ bộ lạc cùng thế lực, từng cái đều là có chút bất an cùng chột dạ. Sợ Yên Nhạc Hoàng Bộ đứng lên lần nữa, sau đó hướng bọn hắn thu được về tính sổ sách. Tịch Thiên Dạ không có tiếp tục ở tại trong thành chủ phủ, bởi vì ngại phiền phức, từ khi công phá Xương Trạch Thành về sau, trước tới bái phỏng hắn người liền càng ngày càng nhiều. Những cái kia không quan trọng bộ lạc cùng thế lực cũng là không quan trọng, trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa là được, nhưng này chút thuộc về Yên Nhạc Hoàng Bộ lại một mực không có phản bội trung tâm thế lực, lại là không tốt quá mức lãnh ngạo vô tình. Dù sao thu phục Xương Trạch Thành về sau, bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch liền là thu nạp những cái kia tản mát ở các nơi Yên Nhạc Hoàng Bộ thế lực, đem bọn hắn vận thành một đoàn, như thế mới có phản kháng trụ sơn bộ lạc năng lực. Cho nên vì không bị luôn luôn quấy rầy thanh tu, Tịch Thiên Dạ dứt khoát chuyển ra phủ thành chủ, nắm hết thể sự vụ đều giao cho Tô Hàm Hương một người đi xử lý, chính mình thì một người chôn ở Ơ Mạc Lận Hà bên trong, tắm mát lạnh nước sông vô cùng tiêu giao tự tại. Đương nhiên, cũng là Tô Hàm Hương làm việc có đường lối, nắm hết thể sự vụ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, bằng không Tịch Thiên Dạ cũng rất khó nắm vung tay trưởng quỹ làm tốt như vậy. Trạng vạng tối, Yên Hà từ phía chân trời rủ xuống, ở trên mặt nước tản mát vô tận ánh chiều tà, đẹp như thơ như họa. Tịch Thiên Dạ nằm tại một chiếc thuyền gỗ nhỏ bên trên, mang theo mũ rộng vành áo tơi, lẳng lặng theo thuyền gỗ ở trên mặt nước chẳng có mục đích phiêu lưu. Đồng nhiên, Tịch Thiên Dạ theo bên cạnh trong bụi lau sậy rút ra một cây cỏ lau, tiện tay hất lên, cái kia cỏ lau lập tức tựa như tia chớp bay ra ngoài, va về phía trong bụi lau sậy một góc. Phốc phốc, một con tuyết trắng tay ngo cờ theo trong bụi lau sậy rối ra, đem cái kia cỏ lau đập thành phấn vụn. Cỏ lau mặc dù đập nát, nhưng này tay ngo cờ chủ nhân lại là có chút không chịu nổi kinh người lực phản chấn, hướng về sau tung bay bay ra ngoài, kém chút một cái sơ sẩy quẳng rơi vào trong nước. Bản cô nương chỉ là có chút nhớ ngươi, cho nên mới tìm ngươi mà thôi, giữ như vậy làm gì. Trong bụi lau sậy vang lên một đạo hừ nhẹ giọng nữ, như là nũng nịu nữ khí, mặc cho ai nghe thấy đều sẽ suy đoán giữa hai bên khẳng định quan hệ bất phàm. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế, bởi vì Tịch Thiên Dạ căn bản cũng không nhận biết cái cô nương này, chỉ là không hiểu thấu liền bị cuốn lên mà thôi. Chỉ thấy hỗn độn trong bụi lau sậy đi ra một người mặc vàng nhạt váy thiếu nữ. Có lẽ bởi vì lúc trước ngăn cản cỏ lau tiện nguyên nhân, có chút chật vật, trên thân kể cận không ít cỏ dại. Thân hình của nàng tương đương cao gầy, đứng ở đằng kia duyên dáng yêu kiều, dùng bình thường nam tính thẩm mỹ quan đến xem, cái kia chính là như thiên sứ dung mạo, như ma quỷ dáng người. Nói như thế, kỳ thật cũng không quá giả. Nàng này mặc dù không có Tô Hàm Hương loại kia kinh diễm mỹ lệ, nhưng lại có một cố đặc biệt vai hùng khí chất, khiến cho người nhìn xem có chút thư thái đẹp mắt. Chỉ có thể nói Mai Lan Thu Cúc, đều có kỳ mỹ. Nữ tử này không là người khác, chính là Mộ Phong Hoàng Bộ công chúa Giang Hoài Nguyệt. Giang Hoài Nguyệt tại nhân tộc danh tiếng tương đối lớn, chưa hẳn so Tô Hàm Hương kém bao nhiêu, nhưng lại không phải dùng mỹ mạo nổi tiếng, mà là lấy hung hãn tính cách nổi tiếng thiên hạ. Nghe nói nàng này thiên phú tuyệt thế, trăm năm hiếm thấy, mà lại càng yêu thích chiến đấu. Đã từng có một tên tuổi trẻ thiên vương cao thủ ý đồ theo đuổi nàng, kết quả vẹn vẹn 2 ngày thời gian, thiếu chút nữa bị nàng đánh tàn phế. Đến mức nguyên nhân, thì có chút buồn cười. Nguyên nhân lại có thể là Giang Hoài Nguyệt lập xuống quy củ, nhưng phàm muốn theo đuổi nàng người, liền nhất định phải làm nàng chiến đấu bồi luyện 3 tháng. Kết quả căn bản không cần 3 tháng, ngày thứ 2 cái kia cái trẻ tuổi thiên vương cao thủ liền gánh không được, quăng mũ cởi giáp bỏ dở nửa chừng. Mọi việc như thế bắt quái tin tức, Giang Hoài Nguyệt trên thân thường xuyên đều sẽ phát sinh, cơ hồ đã dẫn làm người nhóm trà dư tiểu hậu đàm tiếu. Tịch công tử, mấy ngày không thấy, khí chất của ngươi lại càng khiến người ta mê muội. Giang Hoài Nguyệt cười hì hì nói, cũng mảy may đều không xa lạ, tự mình liền đạp vào Tịch Thiên Dạ thuyền gỗ, tại Tịch Thiên Dạ ngồi đối diện xuống tới. Cô nương, ngươi cũng không có việc gì liền đi theo dõi ta, liền không sợ ta giết ngươi sao? Tịch Thiên Dạ không có xem Giang Hoài Nguyệt, mũ rộng vành tre ở trên mặt, thanh âm lại là vang lên. Dĩ nhiên không sợ, trong lòng ta nhân trung trí lòng, há lại sẽ lạm sát kẻ vô tội. Giang Hoài Nguyệt một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, phảng phất mảy may đều không lo lắng Tịch Thiên Dạ chân chính sẽ động thủ. Kỳ thật, Giang Hoài Nguyệt nhìn bề ngoài cầu thả, kỳ thực trong lòng tương đương tinh tế ti mi. Nàng theo Tịch Thiên Dạ đánh hạ xương trạch thành về sau, không có trắng trận đồ thành, ngược lại trước tiên duy trì an ổn, lại đối đãi cùng xử lý thành bên trong bách tính cùng phổ thông tu sĩ trên thái độ mặt, vẫn luôn hết sức hiền hòa tha thứ. Bởi vậy rõ ràng, Tịch Thiên Dạ không phải một cái ưa thích trận thế làm mưa làm gió, lạm sát kẻ vô tội người. Bằng không, Giang Hoài Nguyệt dù cho lại đối Tịch Thiên Dạ có hảo cảm, cũng không dám thật cũng không có việc gì liền đến khiêu khích hắn. Ta không giết ngươi, nhưng lại có thể đem ngươi luyện chế thành thi khôi, tỉ như Trương Cát Tượng như vậy trở thành mặc ta khu xử cái xác không hồn. Tịch Thiên Dạ cười lạnh nói, tựa như Trần Uyên danh như thế thi khôi sao? Tốt lắm tốt lắm. Ngươi đem ta luyện chế thành loại kia thi khôi đi, kể từ đó chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Giang Hoài Nguyệt không chỉ không sợ, ngược lại khá cao hứng, một bộ cầu còn không được bộ dáng. Tịch Thiên Dạ trong lòng im lặng, người nào đều là Giang Hoài Nguyệt trong lòng cười thầm. Mấy ngày qua nàng sớm đã thăm dò rõ ràng Tịch Thiên Dạ tính cách, mảy may cũng không sợ hắn.